Đấu phá thương khung, chương 691, hỗn nguyên tố cốt đan, góc truyện audio.com. Khi hai cái tên người từ trong miệng Hải Ba Đông phun ra, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt không thể tự kiềm chế u ám xuống, mắt lóe ra quang mang, sự tức giận mơ hồ tràn ngập cả không gian. Vân Sơn cho Cổ Hà làm hôn lễ cùng Vân Vận, nghe được lời này của Hải Ba Đông, trong đại sảnh mọi người cũng một hồi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau không nói gì. Lão gia hỏa này, lúc này làm như thế đến tột cùng là muốn làm cái gì? Mộc Thần mày cau chặt trầm ngâm nói, còn có thể làm gì? Tự nhiên là tại thời điểm này muốn mượn sức lôi kéo Cổ Hà. Mấy năm nay Vân Vận bị giam lỏng thì Cổ Hà cũng có chút bất hòa với Vân Lam Tông. Luôn luôn tìm cớ ra ngoài tìm kiếm dược liệu mà thời gian đi lúc nào cũng lâu. Gia Hình Thiên bĩu môi cười lạnh nói, một gã lục phẩm luyện dược sư coi như là lấy thực lực Vân Sơn cũng trịnh trọng đối đãi. Chỉ bất quá, không thể nghĩ tới được là hắn dĩ nhiên sẽ cam lòng mà đem Vân Vận tới để chế trụ Cổ Hà. Cổ Hà đối với Vân Vận xưa nay đều có tình cảm, nhưng mà dĩ vãng người kia đứng đầu một tông lòng dạ tương đối cao. Hơn nữa không muốn lo lắng quá nhiều việc cho nên đối với Cổ Hà cũng chỉ là lấy lễ trưởng lão mà đối đãi, nhìn qua vẫn chưa có vượt quá nửa phần. Người sáng suốt liếc mắt thì có thể nhìn ra Cổ Hà kia bất quá chỉ là đơn phương tương tư mà thôi. Hải Ba Đông trầm ngâm nói, ánh mắt liếc sắc mặt tối tăm của Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm cùng Vân Vận một sự tình trong đó hắn thật ra chỉ hiểu biết một chút. Cho nên việc hôn lễ này chỉ sợ là Vân Sơn khéo tay thao túng gây nên. Đó là triệt để đem Cổ Hà vị luyện dược đại sư này cột vào một bên Vân Lam Tông kia. Lấy tình cảm Cổ Hà đối với Vân Vận mà xem thì nếu thực sự có thể hoàn thành hôn lễ này, nói không chừng còn trở thành nanh vuốt của Vân Lam Tông. Gia Hình Thiên mày cau chặt trầm giọng nói. Đối với Cổ Hà người này, bọn họ cũng tiếp xúc không ít tự nhiên đối với hắn có chút lý giải. Bất quá Vân Vận đối với Cổ Hà xưa nay không có tình cảm gì đặc biệt. Nàng cũng là người tâm khí cao ngạo, Vân Sơn muốn nàng gả cho một người mà nàng không thích thì nếu không có một ít thủ đoạn nặng tay sợ rằng Vân Vận cũng sẽ không khuất phục. Nạp Lan Kiệt ánh mắt cũng nhìn thoáng qua sắc mặt Tiêu Viêm. Nghe được mọi người bàn luận một hồi, Tiêu Viêm rốt cục phất phất tay, trên khuôn mặt tối tăm dưới áp lực bị tiêu tán rất nhiều, ánh mắt liếc mọi người, chậm rãi nói. Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc có danh vọng cực đại. Nếu Vân Lam Tông có hắn tương trợ chắc chắn sẽ cực kỳ phiền phức. Cho nên, hôn lễ này chúng ta tự nhiên là dùng hết toàn lực để phá hoại. Hải Lão, Vân Sơn đem hôn lễ xác định tại khi nào? 2 ngày sau, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một chút âm hàn, nhàn nhạt nói. Như vậy liền thỉnh chư vị 2 ngày này đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho tốt, 2 ngày sau, đó là lúc cùng Vân Lam Tông đại quyết chiến. Nhanh như vậy, nghe vậy, mọi người đều là hơi kinh hãi. Một ngày chờ Cổ Hà thực sự đứng cùng một phía với Vân Lam Tông đồng thời chiêu tập một ít cường giả đến tay thì muốn đánh bại Vân Lam Tông lại càng thêm chắc chờ. Tiêu Viêm xua tay lắc đầu, nói. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, mấy người trầm ngâm chỉ chốc lát cũng chỉ có gật đầu. Nếu như dành cho Cổ Hà đầy đủ thời gian thì sợ rằng sẽ đưa tới không ít cường giả từ 4 phương 8 hướng. Bạn đang đọc truyện tải, Tiêu Viêm tiên sinh cường giả Vân Lam Tông, góc truyện audio.com, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bọn họ thì đệ tử còn lại liền giao cho quân đội Hoàng Thất ta đối phó. Hơn nữa 2 ngày này, Hoàng Thất ta cũng âm thầm phát mệnh lệnh đối với một ít thống lĩnh cùng tướng quân tay cầm trọng binh. Lệnh cho bọn họ âm thầm thanh trừ Vân Lam Tông cơ sở ngầm cùng thế lực trong thành. Yêu Dạ trầm ngâm một hồi, hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Chỉ cần Tiêu Viêm tiên sinh có thể đánh chết Vân Sơn thì đến lúc đó dư nghiệt Vân Lam Tông chắc chắn sẽ bị thanh trừ triệt để ở Gia Mã Đế Quốc. Tuy rằng trên phương diện cường giả cao cấp thì Hoàng Thất so với Vân Lam Tông kém hơn nhiều. Thế nhưng đây là quốc gia của bọn họ, họ có thể dễ dàng xóa sạch Vân Lam Tông tại đế quốc nếu nó không còn đầu lĩnh. Đã như vậy đến lúc đó liền nhìn Yêu Dạ công chúa. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói, Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc thâm căn cố đế, muốn triệt để đem đi thanh trừ thì cũng chỉ có Hoàng Thất nắm trong tay toàn bộ đế quốc mới có năng lượng khổng lồ như vậy. Mà điểm này thì Tiêu Viêm không thừa nhận cũng không được. Loại sự tình này, do Hoàng Thất đi làm mà nói thì hiệu suất so với hắn thì không thể nghi ngờ sẽ cao hơn gấp bội. Chỉ là nếu là Cổ Hà thực sự đứng ở một bên Vân Lam Tông kia. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, Hải Ba Đông chần chờ một chút nói. Ta nói rồi, huyết cừu của ta cùng với Vân Lam Tông chỉ kết thúc khi có một phương diệt vong. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác, cho nên không ai có thể cản ta hủy diệt Vân Lam Tông, Cổ Hà tự nhiên cũng không là ngoại lệ. Tiêu Viêm đạm đạm nói, lòng đen trong mắt xẹt qua một chút âm lãnh cùng sát ý. Nếu hắn thật sự trợ giúp Vân Lam Tông thì ta chỉ có cách liền xuất thủ gạt bỏ hắn đi. Đương nhiên, đây là thủ đoạn đến cuối cùng mới sử dụng. Hắn làm người có chút cao ngạo, đến lúc đó, ta sẽ dùng biện pháp khác làm cho hắn biết khó mà lui. Ngươi đã đặt quyết tâm vào lễ đính hôn, như vậy liền dựa vào ngươi, hai ngày sau, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, Hải Ba Đông trầm giọng nói. Luyện Dược Sư Công Hội cũng sẽ toàn lực tương trợ. Pháp Mã cũng nói, hướng về phía Tiêu Viêm. Lúc này đây, Lão Phu liền mang toàn bộ tiền đặt cược sở hữu đặt ở trên người ngươi. Nhìn hai người tỏ thái độ, Tiêu Viêm cười gật đầu, chợt ánh mắt quét về phía Gia Hình Thiên, làm như tùy ý cười nói. Đã sớm nghe nói qua Hoàng Thất có thủ hộ thú thực lực rất mạnh. Lúc này là sự tình cực kỳ quan trọng, sợ ra lão cũng phải đem nó ra chiến đấu a. Nghe vậy, Gia lão ngẩn ra, liếc mắt cùng Yêu Dạ nhìn nhau, nhưng lại đều là cười khổ một tiếng, nói. Hoàng Thất đích xác có một ma thú thủ hộ lục giai, thực lực cũng đủ để đối địch cùng 7-8 tinh đấu hoàng, bất quá lần này sợ là khó có thể tham chiến. Vì sao? Tiêu Viêm nhướng mày, ma thú có thể địch nổi bát tinh đấu hoàng chính là một cái chiến lực cực kỳ không nhỏ. Người ở đây, ngoại trừ Gia Hình Thiên ở ngoài thì sợ rằng chỉ có thời điểm Hải Ba Đông khôi phục đỉnh thực lực như trước mới có thể chống đỡ. Tiêu Viêm tiên sinh cũng không phải là Hoàng Thất chúng ta cất giấu. Mà là U Hải Giao Long Thú năm đó chinh chiến cho Hoàng Thất ta quá nhiều, dẫn đến tai họa ngầm trong thân thể rất nhiều. Một đoạn thời gian trước thương thế bạo phát, hiện giờ trạng thái cực kỳ uể oải, thực lực cũng không bằng phân nửa trạng thái lúc toàn thịnh. Tham chiến mà nói thì chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn. Nhìn, góc truyện audio.com, được Tiêu Viêm cau mày, Yêu Dạ nhanh chóng mở miệng, nhẹ giọng nói. Tình thế như vậy, lông mày xung quanh hơi cau lại, Tiêu Viêm lại cười nói. Điểm này ta có thể giúp đỡ ngươi một ít, dù sao mọi người cũng đừng quên ta cũng là một gã luyện dược sư. Nghe được lời này, Yêu Dạ cùng Gia Hình Thiên nhưng vẫn như cũ là cười khổ một tiếng, nói. Chúng ta biết Tiêu Viêm tiên sinh cũng là luyện dược sư. Bất quá trước đây chúng ta cũng mời Pháp Mã hội trưởng đi xem qua. Nhưng hắn lại nói, muốn chữa khỏi thương thế của U Hải Giao Long Thú, lại cần một loại đan dược gọi là Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan, Tiêu Viêm trong miệng nhẹ giọng nhắc lại, loại đan dược này đặc biệt đối với thương thế ma thú có hiệu quả rõ rệt. Bất quá phẩm giai lại không thấp, đủ để đạt được đến lục phẩm. Đan dược phẩm giai loại này coi như là năng lực của ta cũng khó có thể luyện chế thành công, cho nên Pháp Mã một bên cũng bất đắc dĩ mở miệng nói. Ở Gia Mã đế quốc này thì có thể luyện chế ra đan dược loại này sợ cũng chỉ có bản lĩnh loại này của Cổ Hà. Bất quá hiện giờ Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông quan hệ như vậy thì muốn tìm hắn hỗ trợ luyện chế, rõ ràng là không có khả năng. Gia Hình Thiên thở dài một hơi, nếu không phải hiện giờ U Hải Giao Long Thú thực lực giảm đi thì hắn cũng không kiêng kỵ Vân Lam Tông đến như thế này. Chuyện tình đan dược thì liền giao cho ta đi, nếu mọi người cùng đứng về một đầu chiến tuyến thì ta tự nhiên sẽ không tư tàng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tiêu Viêm lại đột nhiên nói. Nghe vậy, mọi người đều cả kinh, từng đạo ánh mắt kinh ngạc quét về phía Tiêu Viêm, đưa cho hắn luyện chế lục phẩm đan dược. Nói như vậy, chẳng phải nói là người kia ngắn ngủi 3 năm này, cư nhiên ngay cả luyện dược thuật cũng đột phá tới lục phẩm chi giai. So sánh sự kinh ngạc cùng người khác thì sắc mặt Pháp Mã cùng Mễ Thiết Nhĩ kia còn đặc sắc vô cùng. Thân là luyện dược sư, bọn họ tự nhiên cực kỳ rõ ràng rằng đẳng cấp luyện dược sư đề thăng chắc trở ra sao. Nhưng mà trước mặt người này, ngắn ngủi 3 năm bắt đầu từ tam phẩm luyện dược sư nhảy trở thành lục phẩm luyện dược sư, tốc độ như vậy quả thực có thể nói đáng sợ. Khó trách hắn có thể được vị lão tiên sinh kia yêu ái. Tiên phú như vậy cố nhiên không ai có thể theo kịp. À, Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan tuy rằng là đan dược lục phẩm, bất quá nhưng không phải là rất khó luyện chế. Lấy trình độ luyện dược thuật của ta hiện giờ hẳn là xác suất thành công không nhỏ. Xem thường ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Viêm đạm nhạt cười nói. Đợi lát nữa Gia lão liền phái người đem dược liệu lại đây, thì ngày mai ta sẽ mang đan dược dâng lên. Nhìn thần sắc Tiêu Viêm kia cũng không phải là nói giỡn. Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ liếc mắt nhìn nhau đều khó có thể che giấu ánh mắt vui mừng, ngay lập tức vội vã khách khí đáp. Chỉ cần có thể đem U Hải Giao Long Thú hồi phục thực lực, lực lượng Hoàng Thất kia cũng tự nhiên sẽ đại trướng. Như vậy mà nói cũng có thể khiến bọn họ an tâm không ít. Ta sẽ lập tức phái người đem dược liệu đưa đến trên tay Tiêu Viêm tiên sinh. Mặc kệ xác suất thành công cao hay thấp, chỉ cần tiên sinh có thể luyện chế thành công thì tiêu hao bao nhiêu dược liệu, Hoàng Thất ta cũng có thể đáp ứng. Yêu Dạ kinh hỉ cười nói, nhưng thật ra trong giọng nói có vẻ cực kỳ xa hoa. Tuy rằng luyện chế Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan dược liệu cũng không phải vật tầm thường, Hoàng Thất. Góc truyện audio.com kia có thể cất giữ nhiều như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Nhìn hai người mừng rỡ, Tiêu Viêm cười cười, nói. Nhị vị cũng không cần cảm tạ ta. Lần này cùng Vân Lam Tông quyết chiến, phiêu lưu trong đó không nhỏ, cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt. U Hải Giao Long Thú kia có thể hồi phục thực lực thì đối với chúng ta mà nói cũng có được một cái trợ lực không nhỏ. Nghe vậy, Yêu Dạ cùng Gia Hình Thiên vội vã gật đầu. Hai người lại cười đến mức tâu tóe, nói thẳng, hợp tác không thiệt thòi, nhìn được đã đem hoàn tất an bài phần lớn sự tình. Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn chỗ cực xa xôi kia, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại bên tai mọi người. Hai ngày này, liền thỉnh chư vị có thể đi chiêu tập chiến lực. Hai ngày sau, khi chúng ta tập hợp đại quân thì đó cũng là lúc quyết một trận tử chiến với Vân Lam Tông. Cách chương.